Hương, chương 23, góc truyện audio.com. Trong giáo quả thật có đại sự xảy ra. Thanh Cư liền ở cửa thành, chờ lòng nóng như lửa đốt giáo chủ ném xuống roi ngựa. Chuyện gì? Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, có việc mau nói. Giáo chủ nhớ lấy Thanh Y, rõ ràng không có quá nhiều kiên nhẫn. Thanh Cư do dự chỉ chốc lát, là phu nhân. Giáo chủ nhíu mày, nàng lại làm cái gì? Phu nhân thừa dịp chủ thượng đi vắng, thiết yến khoản đãi trong giáo trọng thần, ở trong rượu kê đơn. Giáo chủ cười lạnh, nuôi không các ngươi, một chút thủ đoạn cũng giấu giếm được các ngươi. Thanh Cư cúi đầu, phu nhân ban thưởng rượu, thuộc hạ không dám chối từ. Cái gì độc, tán công phấn, giáo chủ nhíu mày, nàng muốn làm cái gì? Phu nhân đã mang binh vây quanh Chu Thiên giáo, tự xưng giáo chủ, bức Chu Y bọn hắn thần phục, bằng không, hai canh giờ liền giết một người, Lam Y, Dạ Ẩn cùng Kích Thần đã muốn. Nói xong, Thanh Cư đôi mắt đã đỏ. Giáo chủ phiên thân lên ngựa quay đầu lại phân phó một câu. Người đến Tây Nhai trong thành, chiếu cố Thanh Y, chờ ta trở lại. Dứt lời, kỵ mã tuyệt trần mà đi. Thanh Cư tìm được Thanh Y thời gian, hắn đang lui ở trong góc, hai tròng mắt đỏ bừng, đáng thương làm cho đau lòng người. Thanh Cư cuống quýt kéo hắn. Tổ tông của ta, ngươi muốn đông lạnh bệnh sao? Thanh Y nhìn thấy hắn, đột nhiên, nhào vào trong lòng Thanh Cư, khóc không thành tiếng. Thanh Cư thở dài, vội vàng cởi đại sam, bọc lấy hắn, dẫn hắn vào khách điếm, muốn phòng hảo hạng an bài hắn ngủ lại, chính là Thanh Y một đêm, đều chưa từng nhắm mắt. Ngày hôm sau, Thanh Cư bưng cháo cơm, Thanh Y một ngụm cũng không có nuốt xuống, Thanh Cư vừa vội tức giận hống liên tục mang uống, buộc hắn đã uống vài ngụm, bất quá một lát, lại ói ra. Tới buổi chiều, lại bắt đầu sốt. Thanh Cư cuống quýt tìm đến đại phu, nói là nội thương, ban đầu ở mộ nham phong, Thanh Y liều mạng nội lực phá tan huyệt đạo kia vốn là cực kỳ hung hiểm chuyện tình, bị thương phổi tầm thường phố phường lang băm nào trị được. Thầy thuốc kia qua loa khai phát hãn tán nhiệt thuốc cũng càng uống càng bệnh, hai ngày xuống dưới, Thanh Y gầy một vòng, ngay cả sắc mặt đều tái nhợt tiền tủy. Thanh Cư lo lắng, nhưng cố tình vô kế khả thi. May mà chính là, ngày thứ ba, giáo chủ phong trần mệt mỏi đã trở lại, ngay cả mặt cũng không kịp lo một phen, vội vàng vào phòng Thanh Y sắc mặt tái nhợt, sợ lạnh rúc vào trong đệm chăn, đáng thương giống một con mèo nhỏ vừa mất mẫu thân. Giáo chủ cuống quýt ôm lấy hắn, bắt tay để trên lưng hắn. Thiên cương thần công là trí dương thần công, chỉ chốc lát Thanh Y chậm rãi mở to mắt thấy giáo chủ, nhất thời rơi lệ đầy mặt cầm lấy giáo chủ ống tay áo không chịu nới lỏng. Giáo chủ nhẹ giọng hống đến. Đoạn đường này bụi lớn, rất bẩn, buông tay. Thanh Y sợ hãi nhìn thấy hắn, chậm rãi buông ra, một đôi mắt to bất an lưu luyến ở trên người hắn. Giáo chủ xoa xoa hắn tóc, ngủ một hồi, dứt lời, xoay người rời đi. Thanh Y sợ hãi nhìn lên giáo chủ bóng lưng rời đi kêu sợ hãi một tiếng. Không, hốt ha hốt hoảng đi chân trần xuống giường, gắt gao nắm chặt giáo chủ vạt áo, vấp được một cái lảo đảo, hung hăng ngã trên mặt đất, bả vai đau đến cơ hồ cần vỡ vụn, trong mắt sương mù dày đặc vẫn là gắt gao lôi kéo giáo chủ không buông tay. Giáo chủ cuống quýt ôm hắn, đem hắn ổn định ở trên giường, rớt ra áo, chỉ thấy đầu vai sưng thành một mảnh, giáo chủ vội nhẹ nhàng nhu, lại là đau lòng lại là buồn bực quát. Ngươi làm cái gì, ngươi đừng đi, gocchuyenaudio.com. Thanh Y khóc rúi đầu vào vạt áo giáo chủ nhất thời cảm thấy được trước ngực ướt một mảnh. Giáo chủ từng cái vỗ Thanh Y phía sau lưng, thở dài. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ta không tùy hứng, cũng không náo loạn, ngươi đừng không quan tâm ta. Thanh Y khóc thút thít không thôi. Giáo chủ lại là tức giận lại là buồn cười, ban lên Thanh Y bả vai, để cho hắn nhìn thẳng lên chính mình. Thần Nhi, nhìn mắt ta. Thanh Y ngẩng đầu, một đôi mắt to sưng đỏ đắc tượng con thỏ. Mới vài ngày, như thế nào gầy thành dạng này? Giáo chủ thở dài, Thanh Y cúi đầu không nói. Ngươi rốt cuộc có tâm sự gì? Không, thật sự không, nói thật ta, Thanh Y dùng sức cắn môi. Nói cho ta biết, giáo chủ duỗi ngón vỗ về môi Thanh Y ta. Thanh Y thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy. Ta nói ngươi sẽ chán ghét ta. Giáo chủ nhướng mày, không nói ta sẽ đi. Đừng, Thanh Y cuống quýt bắt lấy giáo chủ tay áo châu lệ dục hoa mắt. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ân, giáo chủ khó hiểu nhìn của hắn. Ta không muốn ngươi trở về. Giáo chủ giật mình chỉ chốc lát khinh khẽ thở dài, vỗ về Thanh Y tóc mềm. Hài tử ngốc, cha, ngài đừng nóng giận, ta biết ta sai lầm rồi, ta không nên như vậy tùy hứng, lần tới, không bao giờ nữa. Không cái gì, không, sẽ không ăn nữa quận chúa giấm chua. Thanh Y hận không thể rúi đầu vào dưới cái gối. Giáo chủ trong tròng mắt dạng ra nhợt nhạt ý cười. Thật sự không ăn giấm. Thật sự, Thanh Y nức nở nói. Ta nghe không được, giáo chủ ác chất nhìn hắn. Thanh Y nước mắt lướt qua hai gò má, đau lòng khó sống, một trận nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời. Ngươi nghĩ rằng ta quay về Chu Thiên giáo nhìn nàng. Giáo chủ ôn nhu hỏi, nhẹ nhàng đem Thanh Y ôm ở trong ngực phủ đi hắn nước mắt. Thanh Y nghi hoặc nhìn hắn. Giáo chủ thở dài, vỗ nhẹ nhẹ của hắn. Ngủ đi, ta ở nơi này, không đi. Thanh Y vốn là thể yếu tiền tụy, lần này, lại càng thoát lực ngã trong lòng giáo chủ, không bao lâu, liền ngủ. Giáo chủ vỗ về Thanh Y, trăm cảm xúc lẫn lộn. Này yếu ớt hài tử, là chính mình hòa tan hắn ngăn cách để cho hắn trắng trợn bại lộ tại chính mình nóng bỏng tình ý, để cho hắn đem hết thảy đều cho mình, ỷ lại chính mình. Hắn là như thế mẫn cảm, như thế yếu ớt, hiện giờ ngay cả cuối cùng một tầng bảo hộ sắc cũng không có, một chút gió thổi cỏ lay, đủ để thương tổn Thanh Y kia vốn là nơm nớp lo sợ trái tim, nếu là ngay cả mình cũng không sủng ái hắn yêu hắn, chỉ sợ Thanh Y sẽ bị hắn nước mắt của mình dìm chết đuối. Giáo chủ thở dài, lúc này là chính mình sơ ý, trong Chu Thiên giáo, lưu lại rất nhiều bi thương, Thanh Y không muốn lại đi đối mặt, đây là không hề nghi ngờ. Thanh Y là một thiện lương ẩn nhẫn hài tử, tuy rằng hắn sẽ không nói cái gì, sẽ không đi phản kháng cái gì, nhưng là ủy khuất hắn sẽ khoét lên tim giáo chủ, rất đau. Giáo chủ đột nhiên nghĩ, nếu là có thể cùng hắn một lần nữa bắt đầu, có lẽ Thanh Y sẽ càng vui vẻ hơn. Khách chương.